Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, kích phát, oanh, theo, sát thủ chi vương, câu này la lên, trong đám người phảng phất ném vào một quả bom, toàn bộ tiệc rượu sôi trào, một khắc trước còn đờ đẫn đám người bắt đầu bối rối chạy trốn, tìm kiếm lấy chỗ ẩn thân, nhưng một số người không có bối rối. Bao quát Lilith ở bên trong những kia tuổi trẻ các nữ sĩ. Lúc này, các nữ sĩ trong hai mắt nổi lên trận trận ánh sáng. Các nàng từng cái nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ. Gan lớn, càng là trực tiếp chạy ra ngoài, muốn đi truy tầm đạo thân ảnh kia. Lilith chính là một cái trong số đó. Nhưng trong lúc các nàng đi vào ngoài phòng lúc, nhìn thấy chỉ có nguyệt quang cùng hắc ám xen lẫn mà xuất bóng tối. Căn bản không có bất cứ người nào ảnh, không nhìn thấy muốn xem đến người, nhưng những này các nữ sĩ lại trong nháy mắt thất vọng về sau. Liền trở nên càng phát ra chờ mong bắt đầu, gió thổi qua ngươi thái dương, đó là tay của hắn ở lướt qua cổ của ngươi, ảnh tử ở dưới chân đi theo. Đó là cước bộ của hắn ở đi sát đằng sau ngươi, nàng là như gió. Như ảnh sát thủ chi vương, một vị thiên kim quý tộc không tự chủ được phát ra than nhẹ. Như gió như ảnh sao? Lilith nghe dạng này ngâm sướng, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Sau đó, nàng trở lại đầu, nhìn về phía còn ngu ngơ tại nguyên chỗ Phổ Đức cùng Rip Fisher. Bị bảo khoa đức máu tươi tung tóe một thân hai người. Giờ phút này bờ môi còn tại run nhẹ nhẹ. Luôn luôn từ ca tụng là dũng cảm hai người trẻ tuổi. Tại mắt thấy Bảo Khoa Đức sau khi chết, không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Bảo Khoa Đức, một cái cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, lực lượng ngang nhau đối thủ. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại trước mặt, không thể nghi ngờ đối với hai người trẻ tuổi tạo thành cự đại trùng kích. Bọn hắn bị hù dọa, bọn hắn sợ hãi, mà lại, thất kinh dưới. Bọn hắn không có che giấu vẻ mặt như vậy, nhìn lấy hai người sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Lilith song trong mắt lộ ra ra thất vọng, ái tình thần miếu tế ti, không tiếp tục lên tiếng chào hỏi hai người, mà là mở ra bước chân, leo lên xe ngựa của mình, theo phu xe một tiếng roi vang, xe ngựa nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, bất cứ lúc nào, so sánh luôn luôn đáng sợ. Lại hoàn mỹ vô khuyết vật phẩm, sự vật cùng người, một khi so sánh, liền sẽ trở nên bất kha môn sơ đặc biệt là ở vào trước là chủ tình huống dưới. Đêm nay, nhất định là một cái không ngủ đêm môn sơ các nữ sĩ bởi vì cái kia thân ảnh mơ hồ mà hưng phấn. Mà những cái kia từng nói khoác mà không biết ngượng đám người. Thì bắt đầu tốc tốc phát run, bọn hắn rất sợ mình trở thành cái thứ hai Bảo Khoa Đức. Bảo Khoa Đức chết đi, liền như là ở nóng hổi trong chảo dầu đổ vào một bầu nước lạnh. Tất cả mọi người biết, tội nhiệt thần miếu phẫn nộ đã là tất nhiên. Vô số người đều đang mong đợi tội nhiệt thần miếu sẽ làm thế nào. Đương nhiên, tại dạng này trong chờ mong, cũng không biết thiếu khuyết ác ý. Phải biết, thân là lôi đình thần miếu phía dưới bốn đại thần miếu một trong. Tội nhiệt thần miếu luôn luôn đều là không được hoan nghênh nhất cái kia. Bất quá, những này tạm thời đều cùng Tần Nhiên không có quan hệ. Sớm đã quay trở về bí ẩn cứ điểm Tần Nhiên, mang theo đi qua xử lý đầu lâu, hướng đi một bên mật thất. Trong mật thất, hơn 10 vị bị hắn khống chế, lục thạch sát thủ. Lặng lặng đứng ở ma pháp trận biên giới. Ma pháp trận này hoàn toàn bày khắp mặt đất. Là một cái lấy hình tròn phủ lấy hình vuông đồ án cơ sở pháp trận. Bên trong bị chỉnh tề chia làm 9 cái ngăn chứa, ở mỗi cái ngăn chứa bên trong đều để đó vật khác biệt. Chứa ở bình bên trong trái tim, gan cùng thận tạng, chân, lộ bầy đặt ở trong đó, tận gốc đứt hết ngón tay cái cùng ngón út, còn có đúng vậy hoàn chỉnh lột huyết nhục xương chậu, duy chỉ có vị trí giữa trống không. Tần Nhiên đưa tay liền đem Bảo Khoa Đức đầu lâu bỏ vào. Sau đó, thối lui đến ma pháp trận bên ngoài, ra hiệu hơn 10 vị lục thạch sát thủ, còn có Myexer, Yuke, Mycy, bọn người cùng nhau tiến vào ma pháp trận bên ngoài hình tròn phủ lấy hình vuông bốn góc trục. Bánh xe biến tốc chỗ. Tiếp theo, thấp giọng chú ngữ bắt đầu vang lên. Ma pháp trận bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt. Hỏa diễm bắt đầu xuất hiện ở ngăn chứa bên trong vật phẩm bên trên. Theo những này thi pháp tài liệu thiêu đốt, đứng ở trong đó người, khí tức có chút tăng cường, rất yếu ớt, nhưng đủ để Tần Nhiên cảm thấy hài lòng, bởi vì, điều này đại biểu lấy hắn thi pháp thành công. Đương nhiên, thực lực tăng cường không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là, bảo thủ bí mật, ở đế kỳ cho trong bí thuật, có lẫn lộn tín ngưỡng, phòng ngừa theo dõi phương pháp, cùng loại với bụi gai lừa gạt nhược hóa bản. Lại thêm một cái trên linh hồn, bảo hộ. Bất luận cái gì muốn nhìn trộm hắn những này thủ hạ linh hồn người. Đều sẽ phát sinh một số chuyện thú vị ở gặp được tội nhiệt thần miếu tế ti về sau. Tần Nhiên liền biết, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Không phải vậy bí mật của hắn tùy thời có khả năng tiết lộ. Mà cái này, tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Đương nhiên xử lý những người này. Cũng có thể ở một mức độ nào đó bảo thủ bí mật. Nhưng cũng không phải 100% an toàn. Cứ việc mọi người thường nói, chết người mới có thể bảo thủ bí mật. Nhưng, đó là ở thái độ bình thường dưới. Trước mắt khuôn mặt thế giới này, cũng không thích hợp, bởi vì, nơi này là có thần linh. Ở chỗ này, sau khi chết là sẽ có linh hồn, mà tín ngưỡng một ít thần linh. Càng là sẽ chết sau trực tiếp tiến vào thần quốc, thậm chí, thần linh còn có thể truy tung người chết, tội nhiệt trong thần miếu cái vị kia, đúng vậy lấy điểm ấy chứ danh, càng quan trọng hơn một điểm, hắn hiện tại là lục thạch thủ lĩnh, nhất định phải có giúp một tay bên dưới mới phù hợp hắn cái thân phận này. Tần Nhiên đứng ở ma pháp trận bên ngoài, nhìn chăm chú lên thi pháp tài liệu đầy đủ thiêu đốt hoàn tất về sau. Lúc này mới đối lên trước mắt hoàn toàn có thể tin cậy thủ hạ phất phất tay. Chia ba đội, Myexer, Yuke, Mycy các người các lĩnh một đội, thay phiên gác Demonser Tần Nhiên phân phó nói. Vâng, đại nhân, ba người khom người xác nhận về sau, liền nhanh chóng hành động bắt đầu. Tuy nhiên bí ẩn cứ điểm đầy đủ ẩn nấp, nhưng nên có cảnh giác vẫn là phải có, ở hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Tần Nhiên quay trở về thuộc về hắn gian phòng, nơi này vốn là lôi phổ gian phòng, nguyên bản bố trí tương đương thô bỉ, phần lớn là hoàng kim, bảo thạch loại hình vô tự đắp lên, nhưng tại hàm tu thảo tiếp nhận về sau, lập tức liền trở nên khác biệt, cụ thể là cái gì khác biệt, Tần Nhiên nói không nên lời, hắn không am hiểu phương diện này dám thưởng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với hàm tu thảo tán thưởng. Nhất là, khi nhìn đến trên bàn kim hoàng sắc thịt nướng sau, trước đó đáp ứng ngươi lấy mật ong thịt nướng, còn có chính ta điều chế nước trái cây, vốn là muốn cất rượu, thế nhưng là thời gian không đủ, mặc lấy hắc bạch tạp dề. Mang theo tay áo bộ hàm tu thảo nói như vậy nói, đã đầy đủ tốt, mà lại, ta không uống rượu, Tần Nhiên đưa tay liền kéo xuống một đầu hai ngón tay phẩm chất thịt nướng. Nhét vào trong miệng, xốp giòn, điềm hương hương vị, lập tức liền để Tần Nhiên hài lòng nheo lại hai mắt. Trước mắt mật ong thịt nướng, hẳn là chọn lựa thịt heo chân sau, ở dịch cốt sử dụng sau này tương liệu ướp gia vị lúc. Tiến hành không chỉ một lần nện đánh, để chất thịt trở nên càng thêm có co giãn, mà khi gặp được lửa than về sau, phần này co giãn liền lại biến thành càng nhiều xốp giòn. Phối hợp không ngừng xoát bôi mật ong, thơm ngọt không chỉ có sẽ từng tia ngon miệng. Sẽ còn khu trừ cái kia phần tao mùi tanh. Bất quá, nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc vẫn là trên đầu lưỡi một điểm thanh lương cảm giác. Bạc hà Tần Nhiên sững sờ. Đang nướng thịt trước, ta dùng bạc hà diệp sát qua thịt, có thể đi đầy mỡ cùng ngọt ngào. Đáng tiếc không có ngải tô diệp. Không phải vậy phối hợp bắt đầu. Hương vị sẽ tốt hơn, nhìn thấy Tần Nhiên từng ra trong đó khác biệt. Hàm tu thảo không khỏi cười bắt đầu, còn có cái gì là sao gặp được một cái tốt thực khách. càng làm cho đầu bếp vui vẻ đâu. Cái kia chính là cái này thực khách không chỉ có tận tâm bảo hộ lấy đầu bếp, còn nếm đến đầu bếp suy nghĩ lý thú độc dùng địa phương. Thật chờ mong phối hợp ngài Tô Diệp sau hương vị, Tần Nhiên vừa nói một bên chôn nhức đầu ăn. Khi tất cả thịt nướng quét sạch sành xanh về sau, Tần Nhiên bưng lên bên cạnh nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Hô, Tần Nhiên hướng về trong ghế khẽ nghiêng, phát ra thở dài thỏa mãn, nhưng tùy theo mà đến hai đầu hệ thống nhắc nhở lại làm cho Tần Nhiên ngồi thẳng thân thể, mang trên mặt không nhịn được kinh ngạc. Hết chương.